Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của tuần mới trên kênh Truyện Đình Soạn thì chúng ta bước vào tập số 1 của cuốn số 28 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Câu chuyện cuốn số 28 thì cũng như các cuốn khác chúng ta đều có 6 tập và chúng tôi sẽ phát liên tục trong tuần này phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của cuốn 28. Tôi và Long Yêu Phù nhìn nhau một lượt, quả nhiên sương mù dày đặc phía xa tản ra một chút, có thể nhìn thấy những ngôi nhà tranh và những ngôi nhà xây bằng gạch. Xung quanh là những vườn cây xanh mướt, quả nhiên là một ngôi làng. Phải chăng những người bỏ chạy xuống núi trước đều ở trong ngôi làng đó? Tất nhiên tôi chợt nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ là như vậy, sau khi xuống núi thuận đường bọn họ liền tới cái thôn đó, bọn họ còn có thể đi đâu được nữa? Làm liền cũng tán đồng với tôi. Cũng tốt có một số người đi làm tiên phong với hình tượng của chúng ta tới ngôi làng đó, chắc cũng không đến nỗi bị đuổi ra ngoài. Chúng ta tìm thứ gì đó ăn uống qua loa, sau đó tìm lấy một ít vũ khí vừa tay, chắc cũng không khó. Trước tiên tôi liếc nhìn bọn họ, sau đó nhìn vào chính mình, sắc mặt đầy vẻ phiền muộn. Lúc này hình tượng của chúng tôi thê thảm vô cùng, khuôn mặt đầy máu. Nếu như cứ giữ nguyên hình ảnh này xông vào ngôi làng đó, có thể sẽ thu hút một lượng lớn dân làng cầm cuốc và liềm tới truy sát chúng tôi. Nhưng nếu những du khách bỏ chạy xuống núi trước đã đến chiến đấu với trạm tiền tiêu trước rồi, vậy thì dân làng sẽ biết được rằng một sự thay đổi bất thường xảy ra trên núi. Ba người chúng tôi có tới đó chắc cũng không bị tấn công. Rõ ràng chỉ là ý thức rơi vào không gian của đại mê hồn thuật, nhưng mà cảm giác như người sống không hề giảm đi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đau đớn, đói khát cần phải nhanh chóng xử lý. Điều này so với người sống còn sống hơn trước đây. Cho nên nói chúng tôi càng có nhiều nhu cầu hơn, năng lực tự phục hồi dường như không còn tồn tại nữa. Vết thương đang rất đau nhức. Tôi cần khâu lại vết thương và uống thuốc giảm đau. Chỉ nói đến vấn đề lương thực, cũng vì những thứ này ngôi làng cách chúng tôi không xa kia đã trở thành thiên đường trong mắt của chúng tôi rồi. Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng hồi phục lại được một chút sức lực, cả ba chúng tôi dìu nhau bước đi từng bước một. Rõ ràng ngôi làng đó nhìn thì gần ngay trước mắt, xem ra cũng chỉ cách xa chừng mấy dặm. Nhưng mà chúng tôi đã đi đến mấy dặm rồi, vậy mà vẫn chưa tới được ngôi làng. Đến lúc này chúng tôi mới hiểu ra, trông thì rất gần nhưng mà thực tế thì lại rất xa. Không còn cách nào khác, tôi đành vừa ngồi xuống hòn đá ở bên đường. Trên bầu trời ánh nắng chói chang, toàn thân tôi máu và mồ hôi ướt đẫm, cảm giác vô cùng khó chịu. Cũng may nơi mà chúng tôi nghỉ ngơi có những cây to che mát, cũng có thể xoa dịu một phần nào. Mọi người nghe xem có phải là tiếng nước sông chảy không? Đột nhiên Lam Liên ngồi thẳng người lên, đôi mắt sáng lấp lánh, thân thể giống như một người sống, không thể tránh khỏi khát nước. Hiện tại cô ta đang rất cần uống nước. Có tiếng nước sông chảy ư? Tôi cẩn thận lắng nghe, cộng với gió nóng tựa hồ tôi thực sự nghe thấy tiếng nước chảy. Thực sự có nước sao? Tuyệt quá rồi. Lam Liên lỗ tai người đúng là rất sắc nhọn. Long Yêu Phù vui mừng kêu lên. Chúng tôi cùng nhau dìu đi về hướng có tiếng nước chảy. Không bao lâu sau, một con sông rộng hơn chục mét, sâu hơn 3 mét hiện ra trước mắt của chúng tôi. Nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, thế còn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của nước sông. Chúng tôi vội vàng chạy ùa tới, mấy người chúng tôi quỳ xuống sát mép sông. Ai cũng muốn vụt mặt xuống sông để uống một trận thỏa thích. Đúng vào lúc này, đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại. Một cơn đau đớn tột cùng ập đến, cảnh tượng trước mắt tôi đã thay đổi. Cảm giác đau đớn này được truyền ra từ mắt phải. Tôi dùng bằng mắt trái để quan sát, dòng sông nhỏ vẫn còn đó, cỏ cây ven sông bị gió thổi tung bay. Ánh nắng mặt trời chói chang, nhưng mà khi tôi nhìn bằng mắt phải tất cả đã thay đổi. Xung quanh là một cái lồng màu đỏ máu, Nước sông cũng đỏ như là máu, một màu đỏ thâm trầm để lộ ra vô biên khủng bố và quỷ dị. Điều đáng sợ hơn là có người mắt phải nhìn xuyên xuống đáy sông sâu đến mấy mét. Tôi nhìn thấy xác người nằm ở khắp nơi dưới đáy sông. Từng thi thể nằm chồng chất lên nhau, những bộ phận thối rữa lộ ra xương cốt trắng toát. Đây là một con sông tử vong. Khi chúng tôi tiếp xúc với nước sông, mắt phải của tôi nhìn thấy rõ những nguồn hắc khí trong những bộ xương cốt dưới đáy sông đang nổi lên. Sau đó những sợi tóc đen giống như là cây tàu, những khuôn mặt xanh đen của nữ quỷ nước từ từ hình thành. Điều khủng khiếp nhất là những móng tay sắc nhọn màu đen xì được bật ra từ chảo. Mục tiêu chính là ba người chúng tôi đang ở mép bờ sông. Chúng đang chờ thời cơ để tấn công. Tôi không khống chế được hét lên một tiếng. Bàn tay đang vống nước vội vàng hất tung đi. Đồng thời tôi đánh mạnh vào cổ tay của Lam Liên và Long Yêu Phù với tốc độ rất nhanh. Bị lực tác động, bàn tay đang vốc nước của bọn họ bị tung lên. Nước trên tay bắn ra tung tóe, tạo thành một hình parabol nước quỷ dị tung tóe xuống mặt sông. Ngươi làm cái gì vậy? Lam Liên còn chưa uống được chút nước nào, cô ta tức giận kêu lên. Cũng không còn thời gian để giải thích, tôi kéo hai người bọn họ chạy nhanh trở lại. Trên mặt đất sức lực của tôi đã vượt sang hai người bọn họ. Hai người bọn họ bị bất thình lình không kịp đề phòng, bị tôi kéo loạng choạng chạy theo. Đúng vào lúc này cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi. Trời đang nắng gắt thốt nhiên trở nên âm u. Bốn bề âm phong nổi lên cuồn cuộn, phát ra những tiếng vù vù. Cây cối ven sông rung rinh chao đảo. Trong môi trường tối tăm này, những trận hắc phong lạnh thấu xương. Dường như mỗi một cây to đều như sống lại, trên thân cây hiện lên những đôi mắt xanh biếc mang theo vô tận tà ý. Những tiếng cười khành khạch vang lên, bầu không khí âm u khủng bố trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ cảnh vật xung quanh. Cơ thể của chúng tôi tự nhiên sản sinh ra nỗi sợ, nhưng vì thân xác chúng tôi đang ở trên mặt đất, còn tốt hơn là ở trên cây cầu kính rất nhiều, chúng tôi vẫn có thể trốn thoát được. Từ phía sau lưng chúng tôi không ngừng truyền đến những tiếng cười quái dị. Chúng tôi vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt con sông màu đỏ đang nhô lên một số nữ quỷ nước. Những con quỷ nước này đều mặc trường bào với đầy đủ màu sắc khác nhau. Những mái tóc đen ướt sũng đang nhỏ nước xuống mặt sông, bộ dạng của từng người đều vô cùng đáng sợ. Trên khuôn mặt nổi đầy những sợi gân đen, bọn chúng đang từ dưới nước bay lên lơ lửng trên không trung, mang theo những trận âm phong ào ào cuốn tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, bấy giờ bọn họ mới hiểu được tại sao tôi không cho họ uống nước. Uống cái thứ nước giống như huyết dịch của người chết đó vào miệng, nếu không ghê tởm mới là lạ. Chạy mau! Phong Yêu Phù hét lên một tiếng rồi chạy thục mạng về phía trước, tốc độ có vẻ nhanh hơn rất nhiều. Tôi và Lam Liên vội vàng chạy đuổi theo. Miệng vết thương trên người của tôi lại nứt toác, máu thấm qua lớp băng vải của vết thương, đau đến mức không thể nào có thể chịu nổi. Chúng tôi đều biết được tất cả những chuyện này đều là do đại hồn mê thuật gây ra. Cảnh tượng xung quanh chúng tôi nhìn thấy đều không phải là thật. Ví dụ như là mấy cây thủ yêu mở ra những đôi mắt xanh biếc, tôi không tin có nhiều cây thủ yêu đến như vậy. Có thể chỉ là huyễn hóa khiến chúng tôi phải sợ hãi mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng điều này xác thực quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Những con quỷ nước phía sau đang đuổi theo với tốc độ rất nhanh. Những tiếng gầm thét của bọn chúng đã vang lên ngay phía sau lưng của chúng tôi rồi. Tất cả ba người chúng tôi đều tay không, không có vũ khí, lại còn không sử dụng được pháp thuật, cũng không có linh phù. Làm sao để đối phó với đám quỷ nước hung tàn như vậy? Tôi thực sự lo vô cùng. Cái gọi là trời xanh không tuyệt lộ của con người, cho dù pháp thuật có hoàn hảo đến đâu cũng đều có chỗ sơ hở. Điều này được quyết định bởi quy luật của thiên đạo. Cho dù là trung cực quỷ đạo đại mê hồn thuật cũng như vậy. Tôi chợt nhận ra rằng đám quỷ nước và thủ yêu đang cố tận lực để dọa cho chúng tôi sợ hãi, để chúng tôi đi. Nhưng mà tại sao chúng lại nóng lòng muốn đuổi chúng tôi đi? Chẳng lẽ trong khu vực này có điểm phá định của pháp thuật? Ý nghĩ này vừa nảy sinh ra, tôi không sao có thể khống chế được nữa. Tôi liên tục quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn bề ngoài giống như là tôi đang quan sát đám nữ quỷ nước, đáng sợ vẫn còn chưa bắt kịp. Kể thật là tôi quan sát con sông nhỏ. Ánh mắt của tôi đột nhiên ngưng tụ lại. Tôi phát hiện ra bên sông có một cái cây nhỏ có vỏ đen, cây cối thì không có gì lạ. Nhưng mà điều khác lạ là trên cây có một thanh kiếm. Thanh kiếm đâm xuyên vào giữa thân cây, chỉ để lộ ra chuôi kiếm. Kiếm trên cây? Tôi hiểu rồi, đó là vũ khí có thể đối phó với lệ quỷ và quái vật trong đại mê hồn thuật. Và nó cũng là điểm phá đỉnh của pháp thuật này. Nghe đến cảnh tượng cây cầu lát kính cao sừng sững, quái vật trăm đầu tựa như đang xua đuổi chúng tôi đi. Lẽ nào thanh gươm trên cây cũng xuất hiện trong những môi trường đó? Không thể sai được, điểm phá đỉnh của quỷ thuật cũng di chuyển theo môi trường, nó luôn đi theo những người bị trúng thuật. Cho nên chủ đạo của mê hồn thuật chính là tên khốn Tây Vương. Hắn ta muốn đuổi chúng tôi rời xa khỏi khu vực có điểm phá đỉnh. Chính vì lẽ đó hắn ta đã thiết kế ra nhiều bối cảnh vô cùng khủng bố, khiến cho chúng tôi phải hoang mang và hoảng loạn. Trong đó không thể nhận ra những điểm bất thường, không thể tìm được điểm phá đỉnh của pháp thuật. Muốn phá vỡ được đại mê hồn thuật lại càng khó khăn hơn. Hiểu rõ được những điều này, tôi cố gắng khống chế ý thức của chủ thể, áp chế tín hiệu hoảng sợ về tâm lý từ thân xác truyền ra. Lần này rất thuận lợi, cuối cùng ý thức của chủ thể đã chiếm thế thượng phong, áp chế được sự hoảng sợ, đồng thời cho phép sức mạnh quán trụ vào đôi chân. Rất dứt khoát, tôi buông tay Lam Liên và Long Yêu Phủ ra, miệng hét lớn. Hai người tiếp tục chạy về phía trước. Tôi xoay người chạy một vòng để đánh lạc hướng. Sau đó tôi chạy thẳng về phía vị trí có thanh kiếm trên cây. Mỗi một bước đi, cảm giác kinh sợ của cơ thể lại tăng thêm một phần. Bởi vì cùng với những bước chạy của tôi, tất cả sự chú ý của thủ yêu và quỷ nước đều tập trung vào tôi. Có mấy con quỷ nước vừa gầm thét vừa bay đuổi theo. Ánh mắt của tôi nhìn thấy bọn chúng sắp đuổi kịp tôi rồi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tôi đã chạy được đến vị trí thanh kiếm xuyên vào thân cây. Tôi không hề do dự chụp lấy chuôi kiếm rồi rút mạnh thanh kiếm ra ngoài. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, thanh kiếm màu đen dài một thước đã được rút ra. Tôi nhanh chóng xoay người về phía sau, thanh kiếm trên tay của tôi vũ động. Những luồng kiếm quang nhằm thẳng vào đám quỷ nước đang bay đuổi theo tôi mà đâm chém. Lúc này tôi đã tức giận đến mức đôi mắt đã vằn đỏ, thời điểm tôi đã cầm được vũ khí trên tay. Sát khí trong người của tôi sôi trào, bị đám quỷ quái truy đuổi đến mức độ này, sự phẫn nộ trong lòng của tôi như sắp nổ tung. Cần phải giết chết hết bọn chúng mới nguôi được giận. Thanh kiếm vạch ra vô số tàn ảnh, rơi chính xác trên thân thể của đám nữ quỷ nước đang ở gần trước mặt tôi. Trước khi những quỷ trào đầy móng vuốt sắc nhọn của đám nữ quỷ nước kịp rơi xuống người của tôi, hàng chục nhát kiếm đã kịp đâm xuyên qua người của chúng. Những tiếng hét thảm thiết vang lên, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Mấy con quỷ nước hóa thành những luồng khói đen tiêu tán mất. Cùng lúc đó, một tia nắng xuyên qua khung ảnh u ám chiếu sáng cả bờ sông, đám thủ yêu đều kêu gào than khóc. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, dòng sông trong vắt, cây cối bình thường lại hiện ra. Cảnh tượng giống như quỷ vực vừa rồi dường như lúc trước chưa từng xuất hiện. Thân hình tôi lảo đảo, tay cầm thanh kiếm đen ngồi bệt xuống đất. Tôi ngồi thở hồng hộc, cổ họng gần như bỏng rát. Khi thanh hắc kiếm bị rút ra, rõ ràng tốc độ tay tôi đã trở lại bình thường. Lúc này đám quỷ nước và thủ yêu đã được giải quyết rồi. Nhưng tôi lại yếu ớt như một đứa trẻ. Tôi ngồi bệt dưới đất không thể đứng lên được nữa. Môn chủ! Long Yêu Phủ và Lam Liên cùng kêu lên lo lắng. Họ vội vàng chạy đến chỗ tôi. Hai người bọn họ dìu tôi đứng lên, sau đó để tôi ngồi tựa lưng vào một cái cây lớn nghỉ ngơi. Lam Liên nhanh chóng giúp tôi xử lý vết thương. Vết thương mới và vết thương cũ. Thương thế của tôi không hề nhẹ. Những cơn đau đớn dâng trào. Nếu không phải là tôi đã từng rèn luyện, có lẽ tôi đã bị cơn đau làm cho ngất đi. Cho dù là như vậy, tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm đen, bởi phải dựa vào thanh kiếm này, tôi mới có đủ sức mạnh để phản công trong đại mê hồn thuật. Nếu không tôi sẽ bị đám yêu ma quỷ quái đuổi theo truy sát. Không ngờ thanh kiếm này sắc bén đến như vậy. Môn chủ, xem ra chúng ta chắc chắn giết được quái vật trong đầu. Long Yêu Phù nhìn thanh hắc kiếm trong tay của tôi, hắn ta tỏ ra rất vui mừng. Đúng vậy, lòng cung phụng, giờ này ngày này với năm xưa giống nhau như thế nào, lúc đó chúng ta cũng liên thủ tác chiến, thâm nhập vào hang ổ lấy trộm bộ da hồ ly yêu vương. Ta nhớ bên trong còn có 4 con tiểu hồ ly có đôi mắt màu đỏ. Đúng là ngươi cũng rất thích những con động vật nhỏ. Ngươi còn định mang đi một con, nhưng mà lúc đó chúng ta đang bị cường địch truy sát, vậy mà ngươi vẫn còn tâm trí để làm việc đó. Bây giờ nhìn lại ta cảm thấy rất buồn cười. Tôi để cho Lam Liên xử lý vết thương, thản nhiên ngồi nói chuyện với Long Yêu Phù, hồi tưởng lại cảm giác tranh hùng ngày trước. Môn chủ, ngươi còn nhớ những chuyện này sao? Ai, ta là người rất thích động vật, thôi bỏ đi, không nhắc đến nữa. Hiện tại chúng ta phải tập trung tâm lực để lo chuyện trước mắt. Long Yêu Phù cười đáp lại một câu, sau đó hắn ta đến ngồi bên cạnh tôi. Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào thanh hắc kiếm trong tay của tôi, có vẻ hắn ta rất hứng thú với thanh kiếm này. Tôi liếc hắn ta cười khẽ gật đầu, rồi tôi quay sang nói với Lam Liên. Cảm ơn đại phu nhân. Hả? Lam Liên lộ ra vẻ sửng sốt, sau đó cô ta nặn ra một nụ cười nói. Tại sao ngươi lại khách sáo với ta như vậy? Ba người chúng ta đều đã rơi vào trong đại mê hồn trận. Chỉ có cùng nhau đồng tông hiệp lực, chúng ta mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, phá vỡ mê hồn thuật. Chúng ta có thể tiêu diệt được Tây Vương rồi. Lam Liên nói đến đây trên mặt lộ ra đầy sát khí. Tạm thời băng bó lại một chút, đợi chúng ta vào trong thôn sẽ xử lý lại vết thương. Trong tay không có thuốc, vết thương sẽ không hề dễ dàng liền miệng lại được. Long Yêu Phù thò đầu ra nhìn thương thế của tôi, hắn ta tỏ ra lo lắng nói. Môn chủ, hay là để ta cầm giúp người thanh kiếm này, cánh tay của ngươi đang bị thương, cầm thứ này không được thuận tiện. Long Yêu Phù liếc nhìn tôi mà nói. Được. Tôi cười nhạt đáp lại, tay cầm thanh kiếm đưa ra. Long Yêu Phù vội vươn tay đón lấy. Trong vòng một phần vạn giây, thanh hắc kiếm trong tay của tôi hóa thành một đạo hắc quang đâm xuyên qua cổ Long Yêu Phù nhanh như chớp. Thanh kiếm lập tức được rút lại. Trước khi Lam Liên kịp phản ứng, thanh kiếm đã chém xéo một nhát vào người cô ta. So với cú ra đòn chớp nhoáng đầu tiên, tốc độ có chậm hơn một bước. Lam Liên hét lên một tiếng, cô ta vội né sang một bên. Đường kiếm chém vụt tới chỉ là chém đứt lìa cánh tay phải của cô ta đến tận ngang vai. Thân hình của Long Yêu Phù đổ vật xuống bãi cỏ, máu nhuộm đầy trên mặt đất. Hắn ta ôm chặt chỗ cổ họng đã bị đâm xuyên qua sau gáy, đôi mắt trợn trừng, mồm miệng há hốc, vẻ mặt đầy nghi hoặc, điều bộ như thể đang chờ đợi tôi giải thích. Tôi chỉ ra hai đòn công kích chớp nhoáng này, chút sức mạnh tích tụ trong cơ thể tôi căn bản đã hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng tôi đã thành công. Nhát kiếm thứ nhất đâm trúng chỗ yếu hại của Long Yêu Phù, nhát kiếm thứ hai đã làm Lam Liên bị thương. Tôi chậm rãi rút lại thanh hắc kiếm đang chảy máu ròng ròng, ngồi dựa vào thân cây thở dốc. Liếc nhìn Long Yêu Phù đang nằm trên mặt đất cười lạnh mà nói. Phân hồn của Tây Vương, ngươi thực sự không thể biết được ta và Long Yêu Phù đã cùng nhau trải qua những sự kiện gì, cho nên ngươi đã để lộ ra dấu vết. Hồi đó chúng ta xâm nhập vào hang ổ của Hồ Yêu Vương, nơi đó chỉ có 2 tiểu hồ ly, còn nữa ngươi chưa bao giờ yêu thích động vật nhỏ. Cũng không hề có ý tưởng mang theo một con. Lời nói của tôi vừa dứt, đôi mắt của Long Yêu Phù như đã hiểu ra. Đôi đồng tử của hắn ta giãn ra. Phù một tiếng, thân hình của hắn ta hóa thành một luồng khói đen rồi tan vào không khí. Bên kia Lam Liên tay ôm vết thương trên vai, cô ta ngồi dựa vào một gốc cây lớn lạnh lùng hỏi. Ta để lộ dấu vết ở điểm nào? Tôi cười lạnh một điều cười vô cùng âm lạnh. Trên tay của tôi vẫn cầm chặt thanh hắc kiếm rồi lạnh lùng nói. Ngươi biểu diễn cũng rất tốt. Ngươi cùng Long Yêu Phù kết hợp lại một chỗ với nhau. Đó mới chính là ý thức bản thể của Tây Vương. triển hiện trong pháp thuật này phải không? Nhưng mà bất luận các ngươi có biểu diễn tốt như thế nào cũng vô dụng, bởi vì ngươi không biết được thân thế của Lam Liên. Ngươi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một phần nhỏ ký ức của ta mà thôi. Ngươi cũng không hiểu biết gì về ta. Khi Lam Liên còn sống, chúng ta đều gọi nhau là nhị phu nhân, không phải là đại phu nhân. Lúc nãy ta cố ý gọi ngươi là đại phu nhân, rõ ràng là ngươi đã rất ngạc nhiên. Nhưng mà ngươi đã thuận thế mà nói, điều này đã chứng minh rằng ngươi chính là một Lam Liên giả mạo. Nó cũng chứng minh rằng đại mi hồn mà ngươi tu luyện vẫn chưa thành công. Tối đa ngươi cũng chỉ lôi kéo được ý thức của một người mà thôi. Ngươi không thể đồng thời lôi kéo được ý thức của ba người. Toàn thân của Lam Liên run lên một cái, tiếp theo thân hình cô ta khẽ lay động. Trong nháy mắt đã biến thành một nam nhân tiếu, một cánh tay khoảng chừng 30 tuổi, đây chính là Tây Vương. Làm sao ngươi biết được bí mật của một đại mi hồn thuật? Tại sao ngươi lại biết được ta tu luyện đại mi hồn trận mà vẫn còn chưa tới nơi tới chốn? Nhiều nhất cũng chỉ lôi kéo được ý thức của một người. Là ai đã nói cho ngươi biết vậy? Không thể như thế được. Trung cực quỷ thuật đa phần đã thất truyền. Bản vương có cơ duyên mới được truyền thừa đại mê hồn thuật. Liên quan về bí mật của nó cũng là sau khi tu luyện mới khám phá ra được. Làm sao mà ngươi có thể biết được? Tề Vương nghi hoặc nhìn tôi nói. Tôi chỉ cười nhạt trong đầu nhớ lại lời nói của sư tôn Thương Long nói với Lâm Danh Nhữ khi mà kể về pháp thuật này. Lúc đó thì sư tôn Thương Long vẫn còn chưa nói xong, nhưng mà điểm quan trọng thì Thương Long chân nhân đã nói ra rồi, đó chính là nếu pháp thuật này không được tu luyện tới nơi đến chốn, đại mi hồn thuật sẽ không thể đồng thời kéo được nhiều ý thức của mục tiêu vào trong đó được. Thông qua hành vi của Tây Vương, cuối cùng hắn ta bất lực buộc phải sử dụng chiêu thức này, cho nên tôi cảm thấy rằng hắn ta vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Vậy thì nếu tiền đề ý thức của bản thân tôi là đúng, phải chăng là nói cả Long Yêu Phổ và Lam Liên đang ở bên cạnh tôi đều là giả? Ngay khi sự nghi ngờ này nảy sinh, tôi đã rất chú ý đến hành vi của cả hai người. Quả nhiên nhất cử nhất động của bọn họ đều giống đến 90% so với Long Yêu Phổ và Lam Liên thật, nhưng mà vẫn còn đó những điểm khác biệt rất tinh tế. Tôi có mối giao tình từ lâu với lẽ hai người này. Nếu chú ý, tôi có thể cảm thấy được bọn họ rất khó xử khi nhìn thấy tôi đã đoạt được thanh hắc kiếm, đồng thời có khả năng chạm sát những thứ tà vật trong mê hồn thuật. Như vậy tôi có thể công kích họ. Nhưng tôi vẫn lo lắng rằng bản thân tôi đã tính sai, sợ rằng sẽ làm tổn thương âm hồn của họ. Cho nên tôi đã lợi dụng khi nói chuyện để cầm đến một số chủ đề mà chỉ có bản thân mới có thể biết được. Hai người này đang trong lúc diễn kịch chỉ có thể thuận lời theo của tôi. Điều này sẽ khiến cho môi lừa không lắp vừa miệng ngựa, tự nhiên sẽ bị lộ ra. Thông qua kiểm tra, tôi có thể khẳng định hai kẻ giả mạo này chính là ý thức của Tây Vương huyễn hóa thành. Bọn họ dẫn tôi đến ngôi làng, có lẽ ở đó đã chôn giấu một sát chiêu vô cùng khủng bố. Không thể ngồi yên để chờ chết, chỉ có thể chủ động tấn công. Trước thời cơ đối phương đang cho rằng mọi thứ đang trong tầm kiểm soát mà đột kích, như vậy thì mới thực sự phát huy được tác dụng. Long Yêu Phù giả đã trực tiếp bị tiêu diệt, Lam Liên giả cũng đã bị trọng thương. Điều này tương đương với việc chém hai nhát kiếm vào linh hồn của Tây Vương. Âm hồn của hắn ta nhất định phải bị thương, từ đó không thể duy trì được đại mi hồn thuật nữa rồi. Lúc này Tây Vương hỏi tôi những lời này chẳng qua là biểu hiện không cam tâm mà thôi. Hắn ta không nghĩ ra tại sao tôi có thể tìm được mấu chốt của pháp thuật này nhanh như vậy. Tôi cười lạnh mà nói, tại sao tôi biết được một số bí mật của pháp thuật này ư? Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, nhưng mà ta sẽ phải khen ngợi đại mi hồn thuật do ngươi điều khiển, quả thật rất lợi hại. Thực ra những gì ngươi đang làm là muốn ý thức của ta bị dao động, sau đó khiến cho nỗi sợ hãi lan tỏa khắp linh hồn. Đây là một đòn kích bại về tầng diện tinh thần, không phải là giết chết một cách nhanh chóng. Ta đã hoàn toàn bị người dẫn đạo làm cho hiểu lầm. Vốn dĩ đại mê hồn thuật này không phức tạp như vậy. Nếu như ta phải chết ở đây, có lẽ ta đã trực tiếp thoát ra khỏi sự khóa định của mê hồn thuật. Nó sẽ có ảnh hưởng đến linh hồn, nhưng cũng không quá lớn. Về phương diện này có lẽ cũng chỉ giống như một giấc mơ mà thôi. Tôi vừa nói chuyện vừa nhìn vào Tây Phương lúc này đang biến sắc. Tôi cười lạnh mà nói tiếp. Nếu như ý thức của ta bị chết ở đây, bản thể của ta ở bên ngoài sẽ lập tức thanh tỉnh lại, vẫn có thể giết chết người. Điều sai biệt trong tư duy của ta chính là ta luôn nghĩ rằng đại mê hồn thuật còn cao minh hơn cả thế giới ảo mộng. Nếu như ta chết ở đây, linh hồn của ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng mà ta không ngờ ngươi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Lúc này cũng chỉ là một không gian giống như trong mộng cảnh mà thôi. Cho nên người huyễn hóa ra hai người này luôn giúp đỡ ta trốn thoát. Ngươi thiết kế ra những trường cảnh khủng bố. Lực sát thương chỉ là nỗi sợ hãi xâm nhập vào tầng diện tinh thần của tôi, có phải không? Tôi nỗ lực đứng thẳng người lên, tay phải của tôi run rẩy cầm thanh hắc kiếm, chỉ thẳng vào khuôn mặt đang tái nhợt của Tây Vương. Phương Cường quả là rất lợi hại, người phán đoán không hề sai. Người cho rằng đây mới chỉ là tu luyện đến mức tiểu thành, cho nên nếu như là ngươi tự sát hoặc là bị giết, ngươi sẽ tự nhiên có thể thoát được sự khóa định của pháp thuật này, cũng chỉ gây ra tổn thất rất nhỏ đối với linh hồn của ngươi. Điều này đương nhiên là không đủ để đạt được mục đích của bản vương. Trong cái thôn nhỏ ở phía trước, bản vương đã chuẩn bị cho ngươi một trường cảnh vạn quỷ dạng hành. Vốn dĩ ta muốn dọa cho tinh thần của ngươi phải suy sụp, nhưng hiện tại xem ra không thể làm được nữa. Thật đáng tiếc Phương Cường, con quái vật trong đầu đó không thể làm cho ngươi sợ hãi được. Ngươi chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi, chẳng lẽ ngươi là quái vật chuyển thế hay sao? Tề Vương ôm chặt cỗ vết thương, hắn ta đang tỏ ra không sao có thể hiểu được. Thế thầm mỉa mai, nếu như tôi chưa có duyệt lịch của ngay kiếp sống, loại cảnh tượng khủng bố được thiết kế có chủ ý này chắc chắn sẽ khiến cho tinh thần của tôi thất thủ rồi. Cũng may mà Tây Vương chưa tu luyện được pháp thuật này đến một cấp độ cao hơn. Nếu không, những cảnh tượng được triển hiện này sẽ có tác dụng lớn hơn rất nhiều. Nói tóm lại, khi mà Tây Vương sử dụng chiêu thức này, chính là hắn ta đang sử dụng một con dao hai lưỡi. Nếu không thành công, nó sẽ khiến cho chính bản thân của hắn ta bị thương. Quái vật, so sánh với ta, so sánh với ngươi, ta thuần khiết hơn ngươi rất nhiều. Tây Vương, ngày tàn của ngươi đã đến rồi. Tôi chỉ mũi kiếm về phía đối phương, trong lòng tràn đầy sát khí. Phương Cường, ngươi đắc ý quá sớm rồi. Đúng vậy, bản vương quá tự tin, cho nên ngươi biến hóa thành hai người ở bên cạnh ngươi. Đây chính là điều thất sách. Nếu không, bản vương sẽ ẩn mình trong bóng tối, khống chế yêu ma quỷ quái một lượt công kích tinh thần của ngươi. Nhất định ta sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình. Đừng nói lời thổi nữa, ngươi không thể thất sách được, mà là ngươi không muốn để cho ta dễ dàng chết ở trong đó được. Như vậy là được trực tiếp thoát khỏi giam hãm. Ngươi biến thành đồng đội của ta, mục đích chủ yếu chính là đảm bảo cho ta sống sót, khiến cho nguyên tố sợ hãi xâm nhập thành công. Nó là cái gì thất sách? Chung quy lại, vấn đề chính là ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Hai tay của ngươi đã dính đầy máu tanh, vô tình vô nghĩa là tên khốn đã hãm hại Mông Thái, đã đến lúc ngươi phải trả giá rồi. Tôi gầm lên một tiếng, thanh hắc kiếm trên tay của tôi không ngừng rạch những vết thương chí tử trên người của hắn. Câm miệng, ngươi câm ngay miệng lại. Ngươi chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi, ngươi có quyền gì mà nhận xét về bản vương? Ngươi xứng đáng hay sao? Tề Vương quá nhục nhã thành ra phẫn nộ, hắn ta điên cuồng thét lên. Không gian xung quanh giống như là mặt nước gợn sóng truyền ra xa, bắt đầu không ổn định nữa. Rất hiển nhiên bởi linh hồn Tây Vương đã bị thương, sắp không thể kiểm soát được đại mi hồn thuật nữa rồi. Nói cách khác, tôi sắp sửa quay trở về bản thể của mình. Tây Vương vốn định lần lượt kéo ý thức của ba người chúng tôi vào bên trong không gian của mi hồn thuật, sau đó dọa cho chúng tôi sợ đến phát điên. Toàn tính của hắn ta rất tốt. Đáng tiếc tôi đã có kinh nghiệm của hai kiếp sống. Mức sống kiên định của ý thức vượt xa những pháp sư cùng tuổi tác như tôi. Hắn ta nghĩ rằng tuổi tác của tôi còn trẻ, cho nên sẽ dễ dàng thu nhập được. Kết quả là cuối cùng hắn ta đã tự lấy đá ghè vào chân của mình, còn oán trách được ai nữa đây? Tình yêu của bản vương và Tú Khuynh đâu phải là tên khốn mồng thái, ngu ngốc, đó có thể so sánh được. Hắn ta là kẻ không hiểu được nhân tâm của nữ nhân, cho nên bị cắm sừng là đáng đời. Bản vương đắc ý nhất chính là điều này. Nhìn thấy mồng thái thống khổ, bản vương rất vui mừng. Không phải sư tôn đã nói rằng tư cách của hắn còn hơn ta hay sao? Nhưng mà thử nhìn xem hắn ta biến thành con người thế nào rồi. Không thể bảo vệ được tông môn, ngay cả người vợ của hắn cũng phản bội hắn ta. Thật là vô cùng đáng thương. Phương Cường, loại phế vật này tại sao ngươi lại đi giúp cái thứ rác rưởi đó? Thật là vô cùng ngu xuẩn. Tề Vương đã có dấu hiệu phát điên. Đây là nguyên nhân do âm hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Dựa vào thân phận của hắn, nếu như không mất đi sự khống chế, làm sao hắn ta có thể nói ra được những lời đen tối chôn giấu trong lòng của hắn ta? Trùng quy lại đó chỉ là do lòng đố kỵ. Mộng Thái hơn hắn ta về tất cả các mặt, cho nên hắn ta muốn nhìn thấy Mộng Thái bị ám hại. Hắn ta căm hận sư phụ không công tâm. Loại người này trời sinh bản tính lạnh lùng ích kỷ. Hắn ta luôn muốn trái đất phải quay xung quanh mình. Kết quả là nhan tâm băng hoại, làm ra những sự ác. Hắn ta thật sự rất đáng hận, nhưng mà cũng rất đáng thương. Tâm tính của hắn ta sớm đã không bình thường rồi, là một kẻ mắc bệnh tâm thần rất nặng. Thị phi công đạo là ở trong chính lòng của mọi người. Mộng Thái đối xử với người như tình huynh đệ, vậy mà ngươi lại phản bội anh ta. Ngươi và Tăng Tú Khuynh là một đôi vong ân bội nghĩa, một kẻ bất nhân bất nghĩa. Vậy mà ngươi còn dám bàn đến đạo lý, ngươi vạn lần đáng chết. Tôi liền tức giận mà gầm lên. Không gian xung quanh tôi đột nhiên vang lên những tiếng chuyển động kinh hoàng. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bất giác tôi không khỏi vui mừng. Tôi thấy không gian xuất hiện như một tấm kính dày với những vết rạn nứt như mạng nhện. Những vết rạn nứt này lan nhanh ra mọi hướng, thậm chí ngay cả thân thể của tôi và Tây Vương cũng đang rạn nứt. Không! Tây Vương giống lên một câu, tiếng gào thét của hắn ta mang theo sự không cam tâm và phẫn hận. Liền ngay sau đó thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp mọi nơi. Tôi chỉ cảm thấy tâm thần của mình chấn động, nhưng vẫn mơ hồ phát hiện ra trong số những mảnh vỡ của Tây Vương, có một mảnh vỡ đang nhằm về phía của tôi. Nhanh như một tia chớp, cánh tay còn chưa hoàn toàn vỡ vụn của tôi chụp ngay lấy mảnh vỡ đó. Trong lòng của tôi lập tức chấn động. Một mảnh kim quang chớp văn tự chảy vào trong lòng của tôi. Trung cực quỷ thuật thức thứ 8, đại mê hồn thuật. Cái gì? Tôi vô cùng chấn kinh, thật không ngờ tôi lại lấy được tấm mật văn này từ Tây Vương, thật sự không thể ngờ được. Sự truyền thừa của đại mê hồn thuật xuất hiện trong trái lòng của tôi một cách khó hiểu. Loại kỳ văn dị sự này nếu tôi không được tự thân trải nghiệm, ngay cả tôi cũng không dám tin. Xem ra đúng vào thời khắc đại mê hồn thuật bị phá giải, nó đã xuất hiện một loại biến hóa không thể khống chế nổi. Bản thân của Tây Vương cũng không nhìn thấy mảnh ký ức của tôi đã lấy được. Đây là một bảo vật trời ban, nếu không nhận thì cũng không được, cũng giống như là tinh mang pháp thuật. Đây đừng coi là một kỳ ngộ. Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ cự tuyệt. Còn không đợi cho tôi quan sát kỹ hơn, tôi chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức rơi vào trong trạng thái mơ hồ. Một thanh âm giống như là tiếng trống lúc ban mai vang lên trong tâm trí. Tôi giật mình tỉnh lại. Tôi phát hiện ra thân hình của mình đang bay lơ lửng trên không trung. Trên tay của tôi vẫn cầm thanh kiếm gỗ đào. Tôi đang lao tới tiếp cận Tây Vương. Lúc này Tây Vương chỉ còn lại một nửa thân hình. Trung cực quỷ thuật đại mê hồn thuật đã bị phá. Khí tức của Tây Vương phi dao động thẳng xuống cấp độ của con thanh y quỷ, vô cùng yếu ớt. Không gian vốn cảm giác tĩnh lặng đã bắt đầu vận động bình thường, làm liền hóa thành một vòng xoáy kim quang tiếp cận Tây Vương. Thần long bái vĩ của Long Yêu Phổ chuẩn bị đá vào đầu của Tây Vương. Còn Thiền Long do ấn trưởng môn thích phóng ra đang há lớn cái miệng khổng lồ. Một luồng hòa diệm nhiệt độ cao phun ra, cộng với một tiếng nổ. Thứ ra chỉ thêm khí lực thân hình lao vút đi với một tốc độ như viên đạn. Tôi muốn cho Tây Vương một đòn tuyệt sát, đồng thời dùng ý niệm điều khiển những thanh kiếm nhỏ do Hắc Phổ đánh ra bay trở lại. Năng lượng của Hắc Phổ vẫn còn chưa cạn kiệt, nhưng mà thanh kiếm nhỏ của Hắc Phổ vẫn còn có thể chống đỡ được một thời gian nữa. Tuy nhiên giờ nó bay đi quá xa, tốc độ quay lại công kích tự nhiên cũng chậm hơn so với những thủ đoạn khác một bước. Phụ quân, các ngươi không được làm tổn thương chồng ta. Một tiếng hét khủng khiếp vang lên, liền ngay sau đó một đạo thân ảnh đang có vô tận âm hỏa rừng rực cháy đã lướt qua một khoảng cách lóe lên ngay bên cạnh của Tây Vương. Đồng thời kết giới do âm hỏa đã hình thành bao trùm lên thân ảnh đó và Tây Vương. Tất cả những đòn công kích đều rơi vào kết giới của âm hỏa. Âm hỏa bốc thẳng lên, tiếng gào thét trong đó chấn động trời xanh. Đó chính là tiếng hét của Tăng Tú Khuynh. Nữ quỷ vương này không biết đã liều mạng phát động tuyệt kỹ gì mà lại có thể ở bên cạnh Tây Vương trong thời gian ngắn như vậy. Điều này vượt xa dự kiến của chúng tôi, nhưng mà cục diện đã hình thành, không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể bản mạng chiến đấu đến cùng. Chỉ kịp nhìn thấy Tăng Tú Khuynh thiếu đi một chân một tay, nữ quỷ ôm lấy thân thể của Tây Vương chỉ còn sót lại 1/3 thân thể, bay vút lên bầu trời. Đồng thời vô số những mũi tên sắc bén bằng âm hỏa đang xé gió lao xuống. Trong nhà mắt đã xuyên thấu cơ thể của Long Yêu Phổ và con Thiên Long, còn có mấy mũi tên xuyên trúng vào vai và đùi của tôi, khiến tôi bất ngờ từ không trung ngã xuống. Cũng may mà tôi kịp chiêu gọi ra bọn tiểu tiên, bọn họ đã kịp thời giữ được tôi, nếu không thì chắc tôi đã bị thương không hề nhẹ. Khóe mắt của tôi kịp nhìn thấy cảnh Lam Liên bị đánh văng lên không trung. Đôi vợ chồng Tăng Tú Khuynh ngay trong lúc nguy cấp đã liều mạng phản kích với một sức mạnh vô song. Chỉ một đòn này đã phá được đòn liên thủ công kích của chúng tôi. Có điều Tăng Tú Khuynh cũng đã phải trải qua một cái giá quá đắt. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng sự dao động về đạo hạnh phúc của Tăng Tú Khuynh đã đột ngột giảm xuống đến cấp độ quỷ áo tím rồi. Để cứu lấy Tây Vương, nữ quỷ vương Tăng Tú Khuynh thực sự đã phải liều mạng của mình. Điều này khiến cho tôi có một chút cảm động. Tôi thật không ngờ Tăng Tú Khuynh lại có tình cảm sâu đậm với Tây Vương như vậy. Thà bản thân của mình bị giết chết cũng phải cứu bằng được Tây Vương. Nếu bị Mông Thái nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hắn ta sẽ vô cùng đau lòng. Có phải là sự đối đãi quá đặc biệt hay không? Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Mông Thái đen và méo mó đến như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này. Giết chúng đi! Tôi vừa dập âm hỏa vừa hét lên ra lệnh. Tiểu Tiền, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Khoa đã tổ hợp thành quỷ đạo tam tài trận, đột nhiên bốc thẳng lên không trung. Ba nữ quỷ cùng nhau vũ động vũ khí, những đòn công kích dữ dội được tung ra. Cộng vào lúc đó tôi đang chuẩn bị vỗ vào đầu để âm hồn xuất khiếu, lợi dụng lúc bọn họ bị thương để lấy mạng họ. Có thể tấn công đến mức độ như vậy vẫn là do tôi dự biết trước được tin cơ. Nếu cứ như vậy mà để cho chúng thoát đi, chẳng phải tôi thực sự phải hy vọng vào chu kỳ thời gian tiếp theo hay sao? Tốt nhất là nên thu thập hai vợ chồng quỷ vương ngay lúc này. Lý tưởng thì đẹp nhưng mà thực tế thì lại quá tàn khốc. Còn chưa đợi cho âm hồn đi xuất khiếu, chỉ kịp nghe tiếng bùng một tiếng, bóng trắng từ xa lao vút lại. Trong nháy mắt bóng trắng đó đã biến thành to lớn hàng trăm mét. Đó chính là chiếc bình ngọc. Nó đang tàn phát ra vô tận âm khí rất cuồng đạo. Chiếc bình ngọc hung hăng va chạm với quỷ đạo tam tài trận của ba nữ quỷ. Một tiếng động lớn vang lên, một vết nứt xuất hiện trên chiếc bình ngọc. Nhưng mà cả ba người bọn tiểu tiên bị đánh văng đi bởi một sức mạnh công kích vô cùng khủng bố. Nói ra thì chậm nhưng mà diễn biến lại quá nhanh. Chiếc bình ngọc to lớn như một tòa nhà chọc trời đột nhiên chìm xuống. Mục tiêu công kích của nó chính là tôi. Lúc này tôi đã giơ tay lên định vỗ vào đầu của mình để âm hồn xuất cứu. Đòn công kích này của nó đặc biệt thông tàn. Tôi không kịp để âm hồn xuất cứu. Cũng may mà thanh kiếm nhỏ do hấp vụ ngưng tụ đã quay trở lại. Vốn dĩ theo chủ ý tôi muốn điều khiển thanh kiếm nhỏ đó đuổi theo giết vợ chồng Tăng Tú Khuynh, nhưng mà lúc này thanh kiếm nhỏ đó chỉ có thể thay đổi quỹ đạo. Một tiếng nổ lớn vang lên, thanh kiếm nhỏ mãnh liệt đâm vào chiếc bình ngọc to lớn như tòa nhà khổng lồ. Một thanh kiếm nhỏ kia so với về kích thước nó chỉ là hạt bụi, nhưng về sức mạnh thì hắc phù không thể thua kém một chút nào cả. Khi tức bộc phát đã bắt đầu từ tâm va chạm giữa hai đại huyệt chiêu bùng lên, sóng xung kích hình nhẫn lan tỏa ra khắp nơi, thân hình của tôi bị đánh văng lên không trung. Trên không trung lộn người mấy chục vòng, sau đó thì đập mạnh xuống mặt đất. Nhưng mà bản thể của chiếc bình ngọc đã vỡ tan. Chính trong khoảnh khắc đó tôi kịp nhìn thấy một hư ảnh cả mấy mét từ bản thể chiếc bình ngọc vỡ ra đang lao đến. Cùng phong cuốn theo, hư ảnh đó cắp vợ chồng của Tăng Tú Khuynh đang bị thương nặng. Một mặt nó ngăn chặn đòn tấn công của Long Yêu Phù và Lam Liên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Chỉ sau vài chớp đồng liền biến mất không còn thấy tầm tích đâu nữa. Sương mù dày đặc xung quanh bị chấn động giãn ra, sau đó lại từ từ tập trung vào bên trong. Đáng chết! Tôi liền hét lên một tiếng, tận mắt nhìn thấy đối phương đã chạy thoát. Tôi trực tiếp phun ra một bụng máu. Đến lúc này thì tôi đã có thể khẳng định chiếc bình ngọc đó chính là yêu quái, nó đã tu hành đắc đạo rồi. Để cứu cho chủ nhân của nó đắp cho nổ tung bản thể của nó, để đổi lại một sức mạnh cường đại, chống lại sức mạnh của đạo hắc phù. Lúc này chiếc bình ngọc đã tương đồng với dị yêu chuyên cắn nuốt linh hồn, không còn bản thể, chỉ còn có âm hồn. Nhưng cho dù là như vậy, âm hồn của những chiếc bình ngọc dựa vào một lực lượng cường hãn, nó vẫn có thể cứu hai vợ chồng quỷ vương đang bị thương thoát khỏi vòng vây. Long Yêu Phù và Lam Liên tức giận đáp xuống đất, cả hai dậm chân dậm tay tức tối, bọn họ đang định sử dụng độn thuật để đuổi theo. Tôi thấy mắt của họ đỏ ngầu vì tức giận, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã phát sinh ra rất nhiều chuyện khó tin. Bất kể là Tăng Tú Khuynh hay là chiếc bình ngọc, bọn chúng đều thể hiện một đạo hạnh siêu cao. Vốn dĩ sau khi đã phá giải được đại mê hồn thuật, chúng tôi đã nắm được phần thắng trong tay. Không ngờ vẫn xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cuối cùng thì vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu. Đừng đuổi theo nữa, cơ hội đã mất rồi. Tôi từ từ đứng dậy đút thành kiếm gỗ đào vào trong bao kiếm. Tôi ngồi dựa lưng vào một thân cây to mà hút thuốc, một tay vẫy vẫy ra hiệu. Bọn tiểu tiên đáp xuống đất, làm liền và Long Yêu Phù quay đầu nhìn sang, vẻ mặt của bọn họ đều biểu lộ không cam tâm. Tôi cười khổ nói, dù bọn chúng đã trốn thoát nhưng mà chúng ta cũng đã thắng lớn. Bản nguyên âm hồn của hai quỷ vương đều đã bị trọng thương, đạo hành bị suy giảm nghiêm trọng. Bọn chúng sẽ tuyệt đối không bao giờ dám quay lại Mang Sơn quỷ vực nữa. Xem ra chúng phải tìm một nơi để chữa trị thương thế. Nếu mà muốn sửa chữa những vết thương đó, bọn chúng phải trốn xuống âm ti để trị thương mất vài trăm năm. Thời gian dưới âm gian bằng mấy chục năm trên dương gian. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng không thể tác ác được nữa. Bản thể của chiếc bình ngọc đó đã bị vỡ, bản thể của nó cũng đã bị thương, đồng dạng uy lực của nó cũng bị giảm đi nhiều. Cuộc tấn công của chúng ta đã phát huy tác dụng, ít nhất thì cấu trúc sức mạnh của Mang Sơn quỷ vực đã thay đổi mạnh mẽ. Chư vị, cảm ơn mọi người, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, bất luận tôi có làm gì cũng không có được một kết quả tuyệt vời như vậy. Tôi chân thành nhìn những người bạn đồng hành của mình và nói lời cảm ơn họ. Nghe tôi nói như vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì đều thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là cho dù đôi vợ chồng quỷ này không bị giết, nhưng mà công tích vẫn còn bày ra đó. Bắt đầu từ hôm nay, một khoảng thời gian rất lâu về sau, Mạng Sơn quỷ vương sẽ chỉ còn lại 18 quỷ vương. Không được, tôi vẫn có thể khiến số lượng đó trở nên ít hơn. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian, còn lâu mới đến trận quyết chiến giữa Song Ngư Quỷ Vương và Quỷ Vương Kiếm Đàn. Tôi nên tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi bố trí một chút. Tôi biết Mang Sơn Quỷ Vực đã kích hoạt ngũ hành cấm chế, vợ chồng Tăng Tú Khuynh tạm thời bị kẹt trong Mang Sơn Quỷ Vực không ra được. Cấm chế này hạn chế tất cả không gian, cho nên không thể mở ra được để trốn xuống âm gian. Nhưng mà cho dù là như vậy, tôi cũng không có ý tưởng truy sát chúng. Cái gọi là côn trùng trăm chân chết không cứng. Hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh đã hoạt động mà Mang Sơn mấy trăm năm rồi. Gốc rễ đã ăn sâu, tâm phúc cũng đã rất nhiều. Dù có rơi vào trạng thái yếu nhất trong cuộc đời này, thậm chí chúng cũng không dám để cho các quỷ vương khác tìm thấy dấu vết. Nhất định chúng sẽ phải tìm chỗ ẩn náu, mà cao thủ bảo mệnh của hai vợ chồng quỷ này cũng rất đa dạng. Nếu lúc này mà tôi truy kích, làm sao có thể tìm được bọn chúng trong khu vực Mang Sơn rộng lớn như vậy? Dù sao thì hai vợ chồng quỷ vương này cũng đã bị tàn phế, phần việc còn lại giao cho Mông Thái là hợp lý nhất. Chỉ là tôi đã động cỏ kinh xả rồi, sau khi bọn Mông Thái đến nơi, phải làm sao mới thấy được đôi vợ chồng gian xảo này? Bất giác tôi cảm thấy rất đau đầu, bởi vì tôi đã chuyển đổi cốt truyện từ trước. Ví dụ nói, nếu như lần này tôi đã giải khai được thời gian cục, kết quả ám sát vợ chồng Tăng Tú Khuynh đã được định hình, nhưng mà vẫn chưa triệt để giết chết được, tôi phải ăn nói với Mông Thái như thế nào đây? Bỏ đi không nghĩ tới nữa, sẽ có thể sắp phải lặp lại thời gian tuần hoàn một lần nữa, như vậy là có cơ hội để giết chết đôi vợ chồng quỷ vương này rồi. Dù sao thì tôi cũng không quen biết bọn chúng. Có quá nhiều điểm bất ngờ, bất kể là Tăng Tú Khuynh hay là chiếc bình ngọc, tất cả đều khiến tôi chấn kinh rồi. Vốn dĩ đây là một hình thức tuyệt sát Tây Vương, nhưng tôi lại bị hai thứ này đảo loạn hết kế hoạch. Nếu nói tôi không buồn thì là giả. Nhưng sau tất cả, chúng tôi đành phải nhìn về phía trước. Việc đã đến nước này rồi, tôi đành phải đi một bước tính một bước. Tiếp theo, một mắt xích quan trọng nhất sắp tới rồi, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tôi đã bí mật tìm kiếm trong mảnh ký ức của Tây Vương mà tôi vô tình lấy được. Điều đáng ngạc nhiên đó lại chính là đại mê hồn thuật, nhưng mà việc tìm kiếm không hề có kết quả. Có vẻ như là mảnh văn tự đó là một câu đố đối với tôi. Được thôi, sau này có thời gian tôi nhất định tìm hiểu về nó. Hiện tại chính sự mới là điều quan trọng. Không nói thêm lời gì nữa, tôi lấy minh tinh, tất cả chúng tôi ngồi khoanh chân tu luyện để tu sửa lại thương thế. Bọn tiểu tin làm nhiệm vụ canh gác. Sau 12 giờ trưa, chúng tôi cơ bản đã phục hồi lại như cũ. Thương tích do đại chiến để lại đã được áp chế. Kế hoạch tiếp theo cũng đã được thảo luận một hồi. Tôi cảm thấy có khả năng thành công tương đối cao. Việc không nên chậm trễ, chúng tôi lập tức tiến hành. Mấy người chúng tôi lặng lẽ tiếp cận tòa thành cổ đổ nát, bày qua bức tường cao hàng chục mét. Chúng tôi thi triển pháp thuật để tàng ẩn đi khí tức, nấp kín vào trong tòa thành cổ trước khi Song Ngư Quỷ Vương còn chưa xuất hiện. Năng lượng đặc thù trong bức tường cao chúng tôi không thể mượn dùng như là Tây Vương được. Cấm chế của Mang Sơn đã khởi động, thì cũng không thể bố trí đại quỷ trường lực lợi hại được. Năng lượng hai bên sẽ xung đột, ngũ hành cấm chế sẽ được để cho đại quỷ trường lực phát huy tác dụng. Tôi chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Mục tiêu của tôi là Song Ngư Quỷ Vương và Quỷ Vương Kiếm Đàn. Tôi không thể không hành động cẩn thận được. Khoảng một lát sau, mấy người chúng tôi đã tàng ẩn thân hình, tất cả đều im lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, một bóng đỏ mờ nhạt đã xuất hiện, âm phong cuồn cuộn, thân hình nhếch nhác của Song Ngư Quỷ Vương xuất hiện trên bức tường cao. So với ký ức trước đây hoàn toàn giống nhau, cô ta mặc một chiếc đại hồng bào, giữa mi tâm có đồ hình thái cực âm dương, Song Ngư đồ. Đôi mắt nữ quỷ vương toát ra một ánh quang màu tím trông rất quỷ dị. Nữ quỷ thần trọng quan sát bốn phía xung quanh, một lúc sau mới bay vụt vào trong tòa thành đổ nát, chuẩn bị ẩn nấp một khoảng thời gian. Quỷ vương Kiếm Đàn đang đuổi theo phía sau cô ta, chẳng trách cô ta lại thận trọng đến như vậy. Tuy nhiên sự thận trọng của cô ta được định sẵn là không có giá trị, bởi vì tôi đã nhìn thấy được trước tiên cơ. Từ sớm đã biết được nữ quỷ này đã đến đây, cho nên là tôi chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Trong trạng thái này, cho dù cô ta có thận trọng đến đâu, cứ không thể thay đổi được quỹ đạo của vận mệnh. Để cho xong ngư quỷ vương đắc tàng ẩn thân hình, tôi mỉm cười sau đó vênh váo để lộ ra thân hình. Lúc này hình tượng của tôi là Bạch Phát Quỷ Sư. Với hình dạng này, không ai ở trên đảo thượng là không nhận ra tôi. Song ngư các hạ, bản môn chủ đợi ngươi đã lâu, có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tôi nhìn về phía song ngư đang ẩn thân, vừa cười vừa nói. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, Lam Liên, Long Yêu Phổ và bọn tiểu tiên đều không hề xuất hiện, coi như chỉ có một mình tôi. Bài phát quỷ sư Phương Cương, sao ngươi lại ở đây? Song ngư quỷ vương vô cùng kinh ngạc, từ chỗ ẩn nấp bay ra. Cô ta nghi ngờ nhìn tôi, sau đó thì lại cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Đôi quỷ trào của cô ta vô thức bắt đầu lay động. Hiển nhiên là cô ta đang lấy con dao liềm màu đen ra. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không hành động hấp tấp. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta đã dám xuất đầu lộ diện, ta có đủ tự tin để giữ ngươi lại. Ta cảnh cáo ngươi không được vọng động, bản môn không muốn làm gì ngươi cả, bởi vì trước đây ta không hề có thù oán gì với ngươi. Đây chính là sự thật. Trong chu kỳ thời gian tuần hoàn trước, song ngư quỷ vương đối với chúng tôi đã rất khách sáo. Con người của tôi xưa nay vẫn luôn là như vậy. Nếu cô ta nhân nghĩa, tôi sẽ không nói được đạo lý. Lại nói tôi chưa bao giờ nghe thấy song ngư quỷ vương làm điều gì tàn ác. Vì vậy tôi không có ý định trở thành kẻ thù cô ta, càng không tấn công cô ta một cách bừa bãi. Nguyên tắc làm việc với người hay quỷ của tôi đều giống nhau. Mạng Sơn có rất nhiều quỷ vương, nhưng mà không phải tất cả đều cùng thuộc một loại. Chắc hẳn là đã có nhiều người không giống nhau, tôi hoàn toàn có thể áp dụng cách thức đối xử khác nhau. Trong lòng của tôi cảm thấy với song ngư mà nói, cô ta vẫn còn giữ được giới hạn của quỷ vương. Có thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện vui vẻ là được. Mọi người cùng tìm kiếm điểm chung, bảo lưu sự khác biệt. Tôi thấy rất có khả năng hai bên cùng hợp tác. Tiền đề là cô ta có đủ nhận thức. Song ngư quỷ vương nghe tôi nói vậy, đôi mắt lóe lên hai tia đạo quang mang màu tím. Cô ta vươn quỷ trảo lên vuốt lại mái tóc, ánh mắt âm thầm quan sát cảnh vật bốn phía xung quanh. Một quỷ vương giống như cô ta, không biết trong cuộc đời đã trải qua bao nhiêu minh tranh ám đấu, làm sao có thể chỉ một vài lời của tôi đã có thể khiến cho cô ta tin được. Loại cao thủ này bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm được một con đường lui cho bản thân. Cái gọi là thỏ khôn không có ba hang chính là dùng để miêu tả duyệt lịch phong phú đến nỗi không thể tưởng tượng được đối với nữ cường giả quỷ vương này. Mấy nữ quỷ vương trong Hoang Lão Lĩnh đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc về phương diện này. Tất nhiên là tôi không dám coi thường bất cứ quỷ vương nào, cho dù lúc này tôi đang nắm giữ quyền chủ động, nhưng tôi vẫn phải rất thận trọng. Hợp tác là mục tiêu, nhưng nếu đối phương có quá nhiều chủ ý riêng tư, nền tảng hợp tác sẽ không ổn định. Vì vậy tôi cần hiểu rõ về nhận thức của đối phương. Phương môn chủ, người nói như vậy là có ý gì? Bản vương ăn muối không nhiều, có những điều nghe không hiểu. Không ngại ngươi cứ nói thẳng ra. Còn nữa, tại sao ngươi lại biết được bản vương sẽ tới đây? Đây là bản vương mới vừa đưa ra quyết định xong, ngươi không thể biết trước được. Nếu ngươi không nói cho rõ về điểm này, thì lỗi bản vương sẽ lập tức rời đi. Vừa nói xong, ngư quỷ vương vừa bay lùi về phía sau, không nhanh không chậm. Toàn thân quỷ khí đang ngưng tụ, hiển nhiên tâm cảnh giác của cô ta đã rất cao. Hơn nữa cô ta hoàn toàn không tin tôi tình cờ xuất hiện ở đây. Cũng đúng thôi, nếu đổi lại để mà suy nghĩ, nếu tôi quyết định trốn ở một nơi nào đó, khi tôi vừa đến địa điểm bất ngờ tôi đã gặp phải một người đã chờ tôi từ lâu, đương nhiên tôi cũng sẽ nghi ngờ. Đối với vòng lặp thời gian hoàn ư, những cao thủ bình thường không nghĩ ra được, bởi vì năng lượng cần thiết để thiết lập một thời gian cục lợi thế thế này thì quá là khủng khiếp. Nó thiệp cầm đến quá nhiều nhân quả, nó giống như là một con dao hai lưỡi, nếu như để bị phản lại sẽ rất là thi thảm. Về cơ bản thời gian tuần hoàn cục có rất ít pháp sư dám thử, Đây chính là kiến thức thông thường. Từ góc độ này để nhìn nhận, đương nhiên song ngư quỷ vương không thể hiểu được nguyên nhân tại sao tôi lại biết được tung tích của cô ta. Thời gian cục nghe ra thì có vẻ cũng vô cùng kỳ quái. Đối với người bình thường cũng vậy, đối với quỷ vương cũng vậy. Song ngư ta sớm đã nói rồi, nếu ta là ngươi ta sẽ không hành động hấp tấp, tại sao ngươi lại không nghe lời ta? Xem ra nếu muốn nói chuyện tử tế với ngươi, ta phải bày ra một con át chủ bài của mình rồi. Nếu không ngươi thực sự sẽ không thành thực. Mọi người hãy xuất hiện để chào người bạn tốt này đi. Long Yêu Phù và Lam Liên cất tiếng cười quái dị. Cả hai liền xuất hiện ở hai vị trí phía sau lưng song ngư quỷ vương. Đồng thời ở xa hơn một chút, ba nữ quỷ bọn tiểu tiên cũng lặng lẽ xuất hiện. Cả ba đã tạo thành một quỷ đạo tam tài trận. Tất cả đều cầm vũ khí, hợp binh lại cùng một chỗ. Khí tức sánh ngang so với quỷ vương đang tàn phát ra. Cùng lúc đó Lam Liên và Long Yêu Phổ cũng thích phóng ra một phần khí tức. Cần phải biết được rằng loại kim khí giáp thi như là Lam Liên được so sánh ngang với sự tồn tại của quỷ vương. Và sức mạnh cơ thể của kim giáp thi còn khiến cho đại quỷ vương phải phát sầu. Chỉ nói khi đối mặt với đại quỷ vương, kim giáp thi có lợi thế hơn đối với tất cả các quỷ vương. Vấn đề tự bảo vệ bản thân không thành vấn đề, cho nên chỉ cần một mình Lam Liên tuyệt đối không hề thua kém song ngư quỷ vương. Đây chính là một màn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của tôi. Tất nhiên điểm cuối của kim giáp thi là rõ ràng. Về phương diện tấn công, thủ đoạn quá đơn giản, không giỏi về pháp thuật, chỉ thích hung mãnh tạo vào đánh nhau. Chính vì đặc điểm này, sức chiến đấu của kim giáp thi là rất khó nói. Ví dụ như là khi một đại quỷ vương có thể sánh ngang được hạng lục địa thần tiên của nhân loại đối đầu với một con kim giáp thi, rất khó có thể phá vỡ hàng phòng ngự như là tường đồng vách sắt của kim giáp thi. Đại quỷ vương rất khó đánh bại được kim giáp thi. Nhưng với chủ đoàn tấn công đơn giản như vậy, kim giáp thi cũng rất khó đánh bại quỷ vương. Trong hoàn cảnh như vậy, ai dám nói rằng kim giáp thi hơn đại quỷ vương? Tuy nhiên nếu cùng một tình huống đối đầu kéo dài xuống tới cấp độ quỷ vương, vậy thì kết quả về cơ bản là giống nhau, bởi vì chỉ sử dụng một chiêu thức tấn công duy nhất, cho nên là kim giáp thi không dễ dàng gì để đánh bại được quỷ vương. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định, các cao thủ quỷ vương tuyệt đối không thể phá vỡ được hàng phòng ngự của kim giáp thi, càng không nói đến có thể giết chết được kim giáp thi. Sức mạnh của kim giáp thi chủ yếu thể hiện là sức bền của cơ thể. Theo tính cách này, mặc dù là kim giáp thi có sức mạnh phòng thủ ngang với cao thủ cấp bán bộ quỷ vương, cho nên nói việc xác định vị trí cuối cùng là rất khó phân định, còn phải xem bọn họ chiến đấu trong môi trường nào. Nếu có thể phát huy được, kim giáp thi sẽ có lợi hại hơn rất nhiều, ngược lại lợi thế sẽ thuộc về đối phương. Hơn nữa, đánh bại quỷ vương chỉ là một chuyện, nhưng mà muốn giết chết quỷ vương lại là một chuyện khác. Mấy con quỷ vương muốn giết chết một con quỷ vương cũng rất khó. Cái kết cục trốn thoát của hai vợ chồng Tăng Tú Khuynh là cách lý giải hay nhất. Mỗi con quỷ vương đều có một tuyệt chiêu để cứu mạng riêng, có thể tức thời xoay chuyển tình thế khi gặp nguy cấp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.